Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3385, e ngại, người đăng, Vô Ưu Vô Tà, đưa mắt nhìn Chu Hoành Vũ, cầm trong tay Thị Huyết Ma Kiếm, vung ra từng đạo xâm la kiếm khí, nhanh chóng hướng hang động chỗ sâu giết tới, rất xa trốn ở Chu Hoành Vũ sau lưng, nhìn xem Chu Hoành Vũ như bẻ cành khô. Giống như một đường chém giết, Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương hai mắt, không khỏi dâng lên vô hạn sùng bái. Quang mang, đây chính là Chu Hoành Vũ. Đây chính là bọn họ trong suy nghĩ. Sớm cũng đã nhận định đại ca. Cuộc sống, người dẫn đạo, phải biết, cái này xâm la kiếm khí. Thế nhưng là cao cấp truyền thừa ma kỹ. Theo đạo lý tới nói, xâm la kiếm khí cần chín hơi thời gian. Đi xúc tích ma, khí, sau đó mới có thể bộc phát ra. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ mở ra không hạn hỏa lực. Khiến tất cả ma kỹ cùng ma, pháp, đều có thể thực hiện không khoảng cách, liên tục, trong nháy mắt thi, pháp, cho dù những người khác, cũng nắm giữ không hạn hỏa lực cùng xâm la trảm kết. Hợp, kỳ thật cũng vô dụng. Vô hạn hỏa lực mặc dù có thể cho tất cả ma pháp cùng ma kỹ vô hạn phóng thích. Nhưng là ma pháp cùng ma kỹ tiêu hao ma khí, nhưng lại sẽ không giảm bớt, nên tiêu hao bao nhiêu, vẫn là tiêu hao bao nhiêu. Xem như tu sĩ, ma khí là không nhiều, toàn lực thi triển phía dưới, không cần mấy đạo kiếm khí. Trong thân thể ma, khí, chỉ sợ cũng tiêu hao không còn. Một khi ma khí khô kiệt, cái này cái gọi là xâm la trảm, tự nhiên cũng liền, không cách nào phát động. Thế nhưng là Chu Hoành Vũ khác biệt, hắn thế nhưng là có được vô hạn ma lực, thân hòa, có thể gần như vô hạn, từ trong không khí rút ra ma khí. Cho dù là cao như thế tần số phóng thích cao cấp truyền thừa ma kỹ xâm la, chảm, Chu Hoành Vũ trong thân thể ma khí, lại như cũ có thể cấp tốc được bổ sung. Đối với Chu Hoành Vũ tới nói, tương tự công kích, hắn cơ hồ có thể vô hạn kéo, dài xuống dưới. Vô hạn hỏa lực, cùng Chu Hoành Vũ gần như vô hạn ma lực thân hòa. Cả hai kết hợp phía dưới, mới thực hiện Chu Hoành Vũ bây giờ trạng thái. Xâm la kiếm khí tung hoành bay lượn ở giữa. Vô hạn tự nhiên, chém giết, phảng phất một trận vĩnh viễn sẽ không ngừng động cơ vĩnh cửu đồng dạng. Vòng, đi vòng lại vận chuyển, giết chóc lấy, đổi là cái khác tu sĩ. Cho dù chiếm được cái này xâm la kiếm khí. Kỳ thật uy, lực cũng không lớn, trước phải hao phí chín hơi thời gian đi ngưng tụ, mới có thể bộc phát ra một lần xâm la kiếm khí. Hơn nữa, phát không ra mấy đạo xâm la kiếm khí, trong thân thể ma khí, chỉ sợ, cũng dầu hết đèn tắt, không thể tiếp tục được nữa. Từ nào đó bên trong góc độ đã nói, Chu Hoành Vũ trong tay vô hạn hỏa lực, mới tính được chân chính vô hạn hỏa lực. Lại hoặc có lẽ là, đây mới là vô hạn hỏa lực hoàn chỉnh hình thái. Theo lấy Thạch Nguyệt cùng Chu Đạt Xương rời đi, Chu Hoành Vũ rốt cục không còn cần bận tâm cái khác. Ngang dọc tới lui vung vẩy lên Thị Huyết Ma Kiếm, từng đạo tinh hồng sắc kiếm khí, điên cuồng rảo sát lấy chung quanh tất cả. Mặc dù Chu Hoành Vũ cũng không phải thị sát người, nhưng là mỗi chém giết một cái ma thử, xâm la trảm uy lực liền sẽ tăng lên một tia. Mỗi thôn phệ một cái ma thử tinh huyết, Thị Huyết Ma Kiếm uy lực liền sẽ trưởng thành một phần. Giờ này khắc này, Chu Hoành Vũ mỗi một kiếm vung ra đều có thể chém giết mấy trăm con ma thử. Kể từ đó, xâm la trảm cùng Thị Huyết Ma Kiếm uy lực đều ở lấy nhanh chóng tốc độ đại phúc độ trưởng thành lấy. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cục, cuối cùng một đợt ma thử quần bị Chu Hoành Vũ nhao nhao chém giết. Ma thử quần rốt cục mai danh ẩn tích. Theo lấy ma thử mai danh ẩn tích, Chu Hoành Vũ bén nhạy phát hiện, xa xa âm u, trong góc, ngồi xổm một cái lén lén lút lút tu sĩ. Chu Hoành Vũ không biết người này có phải hay không điều khiển đàn chuột đầu nguồn, nhưng hắn còn là muốn đi nhìn một chút. Mãnh liệt tăng tốc độ, Chu Hoành Vũ hướng về cái kia lén lén lút lút thân ảnh vọt tới. Rất hiển nhiên, ngồi xổm ở xa xa cái kia tu sĩ. Không nghĩ đến Chu Hoành Vũ có thể phát hiện hắn tồn tại. Hắn tránh cũng đã đủ xa, đủ ẩn núp. Chu Hoành Vũ tốc độ cực nhanh, chỉ hao phí hai hơi thời gian, liền đã tới cái kia tu sĩ trước người. Chỉ thấy người này dáng dấp tặc mi thử nhãn, toàn bộ khuôn mặt thoạt nhìn giống như là một cái chuột một dạng. Theo lấy Chu Hoành Vũ xuất hiện, cái kia tu sĩ trên mặt lộ ra e ngại. Mặc dù đều là ma thể 30 đoạn tu sĩ, nhưng là hắn thực lực cùng Chu Hoành Vũ không cách nào so sánh được. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mặt mũi tràn đầy sát khí bộ dáng, trực tiếp từ bỏ trống cự, xem như ngự thú đường tu sĩ, bọn họ chỗ dựa lớn nhất ỷ lại liền là khống chế cùng thao túng ma thú. Một khi bọn họ khống chế cùng thao túng ma thú bị chém giết không còn, bọn họ cơ bản cũng liền mất đi phản kháng năng lực. Bằng không mà nói, nếu như ngự thú đường tu sĩ không chỉ có thể khống chế ma thú, cá thể thực lực còn cường hoành vô địch mà nói, như vậy toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông liền sẽ không có lục đại đường khẩu, mà chỉ sẽ có một cái đường khẩu, kia chính là ngự thú đường. Nhìn xem tên này ngự thú đường tu sĩ, Chu Hoành Vũ cũng đã biết rõ là chuyện gì xảy ra, nhíu mày. Chu Hoành Vũ lười nhác hỏi thăm, trực tiếp một trưởng xuống, tên kia tặc mi thử nhãn tu sĩ nháy mắt liền mất đi chi giác, mềm ngã ở trên mặt đất. Đương nhiên Chu Hoành Vũ cũng không có ra tay giết hắn, chỉ là đem hắn đánh bất tỉnh mà thôi. Bằng không mà nói, một khi vi phạm với hầu trưởng lão quyết định quy củ, cho dù là Chu Hoành Vũ cũng tiếp nhận không được cái kia kết quả. Theo lấy đàn chuột bị chém giết không còn, Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt cấp tốc đuổi theo. Nhìn xem Chu Hoành Vũ cùng ngã trên mặt đất tên kia ngự thú đường tu sĩ, Chu Đạt Xương một bên vỗ trên người ma thử mau, một bên đi qua đi hỏi, chuyện gì xảy ra? Gia hỏa này khống chế đàn chuột công kích chúng ta. Chu Hoành Vũ nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mẹ nhà hắn, nghe được Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương hướng về phía trên mặt đất tên kia tặc mi thử nhãn tu sĩ liền là một cước. Nhìn xem Chu Đạt Xương đạp hai cước giải hận sau đó, Thạch Nguyệt nhìn mở miệng hỏi, hắn thao túng đàn chuột, người nào thao túng hắn? Thạch Nguyệt câu nói này một cái liền hỏi đến điểm quan trọng, mà Chu Hoành Vũ sở dĩ không có đề ra nghi vấn người kia, tự nhiên là cũng đã đoán được điều khiển hắn người là ai. Chỉ thấy Chu Hoành Vũ hơi hơi thở dài một hơi, sau đó hỏi ngược lại, người cảm thấy còn có thể là ai? Chu Hoành Vũ câu này lại biết rõ rành rành, toàn bộ Ma Dương Kiếm Tông cùng Chu Hoành Vũ có thù, hơn nữa hiện tại còn sống chỉ còn lại một người, Tô Tử Vân. Thạch Nguyệt nhíu mày, một chữ nói ra. Chu Hoành Vũ nhẹ gật đầu, liền là Tô Tử Vân. Vào động trước đó, ta nhìn thấy hắn và người này mật ngữ vài câu. Mẹ nó, Tô Tử Vân cái này tôn tử không dứt sao? Chu Đạt Xương hướng trên mặt đất phun một bãi nước miếng, hùng hùng hổ hổ nói ra. Chỉ là hắn cũng chỉ có thể mắng lên vài câu, cũng không thể đối Tô Tử Vân tạo thành dù là từng chút một thực chất tổn thương. Kỳ thật Chu Đạt Xương cũng biết rõ hắn mắng nhiều hơn nữa cũng vô ích, nhưng là hắn liền là giận, tất nhiên đánh không đến, mắng hai câu giải hả giận luôn luôn không có vấn đề. Chu Hoành Vũ một mặt áy náy nhìn một chút Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt, nói ra, thật xin lỗi, liên lụy hai người các ngươi. Nghe xong Chu Hoành Vũ, Chu Đạt Xương lơ đễnh phất phất tay nói ra, này, cái gì liên lụy không liên lụy, huynh đệ chúng ta ở giữa không có liên lụy vừa nói. Thạch Nguyệt cũng là ánh mắt khẳng định nhìn xem Chu Hoành Vũ, nhẹ gật đầu. Chu Hoành Vũ nhìn xem hai người này, trong lòng cảm động không thôi, bất quá cảm tạ cũng đã nói quá nhiều. Chu Hoành Vũ cũng đã không muốn lại lời nhàm tai, hai bên ở giữa ràng buộc là yên lặng bỏ ra, mà không phải đơn giản giao dịch. Một câu thỉnh cầu, một câu cảm tạ, chỉ có thể nhường bọn họ cự ly càng lạnh nhạt, chỉ là bởi vì Chu Hoành Vũ nguyên nhân liên lụy Chu Đạt Xương cùng Thạch Nguyệt lại là thực sự, cho nên Chu Hoành Vũ trong lòng vẫn là cảm thấy có chút hổ thẹn ý. Bất quá lúc này không phải nghĩ những chuyện này thời điểm, bọn họ còn ở vào chiến kỳ tranh đoạt chiến. Hết chương.